Chương 16, ám khí thiên phú. Tục ngữ nói, kiêu ngạo khiến người lùi bước. Ở Uchiha nguyện chiến thắng Hỉ Ủ Gà An Ngạn cùng Hạ Tạc Đoàn Thủy, thuận lợi trở thành nị dạ trường học bị người chú mục chính là thiên tài về sau. Rất nhiều người đều cho rằng Uchiha Nguyệt lại bởi vì kiêu ngạo mà lùi bước, ai nghĩ Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm, dĩ nhiên trở nên càng thêm nỗ lực. Mà để Uchiha Nguyệt càng thêm nỗ lực nguyên nhân, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng nhận thức đến tự thân không đủ, hắn phi thường rõ ràng bản thân thiên phú phi thường bình thường, không phải cố gắng, sẽ bị những cái này chân chính thiên tài hạ xuống. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt ước chiến Hạ Tạc Cả Cả Si, muốn ở sau 3 tháng khiêu chiến đối phương, càng làm cho hắn có trở nên mạnh mẽ động lực. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút thất vọng là, hắn vốn cho là chính mình tại chiến thắng Hỉ Ủ Gà An Ngạn về sau, có thể tại nhẫn giả trường học hảo hảo vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Ai nghĩ đến, chiến thắng Hỉ Ủ Gà An Ngạn không để cho những người khiêu chiến này ngắm mà dừng lại, ngược lại những người khiêu chiến này vì có thể chiến thắng Uchiha Nguyệt dừng danh, mà trở nên càng thêm điên cuồng lên. Mỗi một ngày, Uchiha Nguyệt buổi trưa đều muốn đi trước nỉ dạ trường học sân huấn luyện, cùng những cái này đến đây khiêu chiến tên quyết đấu. Có người có thể sẽ hỏi, vì sao Uchiha Nguyệt không giống Hạ Tạc Cả Cả Sĩ giống nhau, cự tuyệt những thế lực kia chưa đủ người khiêu chiến đâu? Đó chính là bởi vì, Uchiha Nguyệt muốn đang tiếp thụ khiêu chiến thời điểm, muốn tăng tự thân kinh nghiệm thực chiến, cho nên mới không cự tuyệt những cái này đến đây khiêu chiến tên. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, hai người sở hữu tương đồng thực lực tình huống bên dưới, tuyệt đối là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn cái kia có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng kinh nghiệm thực chiến tầm quan trọng, coi như hắn hiện tại đã có thực lực nhất định, nhưng là đang chiến đấu kinh nghiệm phương đi hệ nở dù sao cũng là uy hiếp. Mà những cái này đến đây khiêu chiến tên, từng cái có thực lực không thể nói cùng Hỉ Ủ Gà An Ngạn. Hạ Tạc Đoạn Thủy tên giá hỏa như vậy không sai biệt lắm, nhưng là có thể để cho Uchiha Nguyệt tích góp từng tí một nhất định kinh nghiệm thực chiến, ở lần lượt trong thực chiến từ từ tích lũy, tổng kết tự thân không đủ, từng bước một đề thăng thực lực của tự thân. Trái lại Hạ Tạc Cả Cả Si, hắn sẽ không có Uchiha Nguyệt như vậy tâm trí, chứng kiến những người yếu kia tới khiêu chiến, căn bản cũng không quan tâm. Không thể nghi ngờ, ở tích góp từng tí một kinh nghiệm thực chiến phương đi hệ nở, Uchiha Nguyệt đã vượt ra khỏi Hạ Tạc Cả Cả Si một bước, miễn là Uchiha Nguyệt có thể có được cùng Hạ Tạc Cả Cả Si một dạng thực lực, thu được nhất hậu thắng lợi nhất định là Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không phải tin tưởng Hạ Tạc Cả Cả Si thực lực, mỗi một lần Uchiha Nguyệt nhìn thấy Hạ Tạc Cả Cả Si thời điểm, đều cảm giác thực lực của đối phương là sâu như vậy không lường được. Nhưng mà, biết được Hạ Tạc Cả Cả Si thực lực rất mạnh, Uchiha Nguyệt không chút nào nửa điểm nổi giận ý tứ. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ càng mạnh, càng có thể kích phát Uchiha Nguyệt quyết tâm, để hắn có thể đủ đang tu luyện thời điểm càng thêm chăm chú. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chính là vì siêu việt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ mà tu luyện, còn lại ý tưởng toàn bộ vứt qua một bên, cũng có vô cùng động lực hay, thực sự là phiền phức chết rồi, phi tiêu của ta làm sao lại không thể trúng mục tiêu? Mục tiêu đây nhìn ném mạnh ra phi tiêu lại một lần nữa sai lệch hồng tâm rất nhiều. Uchiha Obito thất vọng ngồi liệt ở trên mặt đất, ngay cả đi nhặt lên phi tiêu hứng thú cũng không có. Nhìn thấy Uchiha Obito có chút thất lạc, Uchiha Nguyệt đi tới nhặt lên rơi trên mặt đất phi tiêu, trực tiếp ném tới mặt của đối phương trước, nói ra, Obito, tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, miễn là nỗ lực tu luyện, ngươi nhất định có thể đủ trúng mục tiêu hồng tâm. Hơn nữa, chúng ta mới vừa từ nhị dạ trường học tập đến rồi ám khí ném mạnh phương pháp, coi như không thể trúng mục tiêu hồng tâm, cũng nói không là cái gì a, nhưng là nghe được Uchiha Nguyệt, Uchiha Obito không chỉ không có cảm giác được thoải mái, ngược lại là càng thêm thất lạc nói ra, nhưng là, Nguyệt, ngươi cũng là cùng chúng ta cùng nhau học tập phi tiêu ném mạnh phương pháp a, ngươi xem ngươi. Mỗi một lần ném mạnh phi tiêu đều có thể trúng mục tiêu hồng tâm, hiện tại cũng bắt đầu luyện. Tập liên tục ném mạnh hai thanh phi tiêu cái này không phải đang đả kích ta sao? Vừa nói, Uchiha Obito tuyệt không tình nguyện nhặt lên trước mặt phi tiêu, tiếp lấy tiếp tục nói ra, sớm biết như vậy, ta cũng không cùng ngươi cùng nhau tu luyện, Nguyệt. Ngươi mỗi lần đều có thể buông lỏng hoàn thành tu luyện, nhưng là ta coi như tu luyện vài ngày, đều đuổi không kịp ngươi bước chân. Nguyệt. Ngươi nói là không phải là bởi vì ta thiên phú quá kém, cho nên mới tu luyện chậm như vậy à? Đương nhiên không phải, ngươi rất có thiên phú a, tùy ý đùa bỡn trong tay phi tiêu. Uchiha Nguyệt đi ra phía trước vỗ nhẹ nhẹ Bách Vũ Trí Sóng Ố Bị Tổ bả vai, nói ra, ngươi xem, coi như là Lâm cũng không có cách nào trúng mục tiêu hồng tâm, ngươi hiện tại đã cách trúng mục tiêu hồng tâm không xa. Ố Bị Tổ, ngươi cũng muốn cho Lâm một kinh hỉ chứ, miễn là ngươi có thể đủ ở ngày mai luyện tập bên trên trúng mục tiêu hồng tâm. Ngươi nói Lâm có thể hay không thật dày ta biết rồi. Nguyệt không đợi Uchiha Nguyệt nói xong thời điểm, Uchiha Obito trong nháy mắt liền đầy máu xuống lại, cầm lấy phi tiêu lại một lần nữa bắt đầu rồi tu luyện. Mà Uchiha Nguyệt nhìn khắc khổ tu luyện Uchiha Obito, có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy liền tiếp tục chuẩn bị bắt đầu tu luyện của mình. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến trong tay thanh kia phi tiêu thời điểm, trong ánh mắt lại xuất hiện không rõ thần thái. Hôm nay, là Uchiha Nguyệt đi vào nhị giả trường học học tập ngày thứ ba. Đạo sư xạ rủ Tô bị xỉn xủ kẻ tại nhẫn giả trong trường học, đã bắt đầu giáo dục học sinh ném mạnh ám khí tu luyện. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt còn có chút lo lắng cho mình thiên phú không đủ, rất có thể đang luyện tập thời điểm xấu mặt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn ở lần đầu tiên ném mạnh phi tiêu thời điểm, cư nhiên ngạc nhiên đã nhận ra chính mình tại trên ám khí thiên phú. Sở hữu khổng lồ tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực viễn siêu với đồng kỳ ní dạ, như vậy hắn ở trên ám khí thiên phú, nguyên bổn muốn vượt qua người thường rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì tinh thần năng lượng đầy đủ khổng lồ, có thể làm cho Uchiha Nguyệt nhỏ bé thao túng thân thể duyên cớ, Uchiha Nguyệt vô luận là ở ném mạnh phi tiêu độ mạnh yếu bên trên, quy tích bên trên, cũng có thể làm được trình độ hoàn mỹ. Cứ như vậy, ám khí tu luyện đối với Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Bị Uchiha Nguyệt ném ra ám khí càng là lệ vô hư phát. Chỉ là, ám khí thiên phú đồng dạng cần tôi luyện, Uchiha Nguyệt đang làm đến có thể mỗi lần ném mạnh phi tiêu đều trúng mục tiêu hồng tâm về sau, liền bắt đầu nếm thử độ khó càng lớn phi tiêu phương pháp tu luyện. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính mình đã có ám khí thiên phú, vậy sẽ phải đem tự thân ám khí thiên phú phát dương quang đại, ít nhất phải làm đến như nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi như vậy. Đồng thời ném mạnh 6 thanh phi tiêu, cũng có thể trúng mục tiêu ở trong góc chết hồng tâm. Ám khí một đường, không phải hoàn toàn không có nhiệm hà tiên đường, chỉ cần có thể tu luyện tới tinh thông trình độ, đồng dạng là trong chiến đấu một trong đòn sát thủ nếu như có thể giống như nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi như vậy, Uchiha Nguyệt cảm giác khi đó chính mình, hoàn toàn có thể bằng vào trong tay phi tiêu, chiến thắng cùng giai đoạn hết thể hạ nhẫn, thậm chí có thể có được khiêu chiến một ít trung nhẫn tư cách. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt bắt đầu đồng thời ném mạnh 3 cây phi tiêu thời điểm, hắn phát hiện đồng thời ném mạnh 3 cây phi tiêu độ khó, lại muốn so với đồng thời ném mạnh 2 thanh phi tiêu độ khó cao ra thập bội. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt muốn giống như nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi như vậy, đồng thời ném mạnh 6 thanh phi tiêu, đồng dạng cần thời gian dài tu luyện. Quả nhiên, trên thế giới không có một bước lên trời sự tình, ai nhìn ném ra 3 cây phi tiêu. Cuối cùng chỉ có 2 thanh trúng mục tiêu ở tại hồng tâm bên trên, Uchiha Nguyệt trong lòng dĩ nhiên không có nửa điểm nổi giận ý tứ, ngược lại kích phát rồi hắn cầu thắng ngọc vọng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito lưỡng đạo thân ảnh gầy yếu, một mực sân huấn luyện tu luyện tới bầu trời tối đen, mới có kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà. Chỉ là đối với yêu cầu nghiêm khắc chính mình Uchiha Nguyệt mà nói, hoàn thành ám khí tu luyện, chỉ là tu luyện một bộ phận mà thôi. Chân chính tu luyện, hiện tại kỳ thực vừa mới bắt đầu, đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết